Ly Trương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Kiếm tiền từ chứng khoán. Sau đây, Ly Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 10. Thời điểm bán ra để thu lợi. Đây là một trong những chương mang tầm quan trọng sống còn trong cuốn sách này. Đề cập một chủ đề cơ bản mà rất ít nhà đầu tư xử lý tốt. Vì vậy, bạn hãy nghiên cứu nó thật cẩn thận. Cổ phiếu phổ thông cũng giống như bất kỳ một loại hàng hóa nào khác. Bạn, nhà kinh doanh, phải bán cổ phiếu của mình nếu nhận thấy có lãi. Và cách tốt nhất để bán một cổ phiếu là khi nó đang trên đà tăng trưởng về giá, trong khi nó vẫn còn đang lên giá và trông có vẻ mạnh mẽ đối với mọi người. Bằng cách này, bạn sẽ không sa vào những đợt điều chỉnh thương tâm 20-40% có thể giáng xuống những cổ phiếu dẫn dắt thị trường và giảm bớt áp lực lên danh mục đầu tư của bạn. Bạn sẽ không bao giờ bán được ở đỉnh giá chính xác. Do vậy, đừng tự giày vò mình nếu cổ phiếu của bạn tiếp tục lên cao hơn nữa sau khi bán ra. Nếu không bán sớm, bạn sẽ có thể bị trễ. Mục tiêu của bạn là thu được những khoản lợi nhuận đáng kể và không bị hấp dẫn, lạc quan hoặc tham lam khi một cổ phiếu tiếp tục lên cao hơn nữa. Hãy ghi nhớ câu ngạn ngữ cổ. Bò làm ra tiền, gấu cũng làm ra tiền. Chỉ có lũ heo là bị mổ thịt. Mục đích cơ bản của mọi chương đầu tư đều phải là một lợi tức dòng. Để giữ lại những khoản lợi tức đáng quý, bạn phải bán cổ phiếu ra để thu hoạch chúng. Vấn đề then chốt là phải biết đâu là thời điểm thích hợp để làm việc đó. Baruch, nhà tài chính đã xây dựng cả một sản nghiệp trên thị trường chứng khoán, từng nói rằng: "Tôi luôn luôn bán một cổ phiếu khi nó vẫn còn đang lên giá, và đó là một trong những lý do giúp tôi giữ được tài sản của mình. Nhiều lần tôi đã có thể kiếm lời nhiều hơn nếu giữ lại một cổ phiếu, nhưng tôi cũng có thể rơi vào vòng xoáy khi giá cổ phiếu đó sụp đổ." Khi được hỏi liệu có một kỹ thuật nào để kiếm tiền qua kinh doanh chứng khoán không, Nathan Rothschild, nhà quản trị ngân hàng quốc tế rất thành công, đã trả lời: "Dĩ nhiên là có. Tôi không bao giờ mua vào ở đáy giá và tôi luôn luôn bán ra rất sớm." Chỉ có kẻ ngốc mới giữ cổ phiếu để chờ giá lên đến đỉnh. Lời phát biểu của Joe Kennedy, người từng làm một người đầu cơ ở phố Wall và là cha của cựu tổng thống John Kennedy. Mục tiêu của chúng ta là rút ra khỏi một cổ phiếu trước khi nó có cơ hội dừng lại và rơi xuống. Zero Love cũng từng nói, một khi giá đã lên tới hoặc vượt mức dự kiến, lượng cổ phần nắm giữ phải được giảm xuống nhanh chóng theo chiều giá tăng lên. Bạn phải phát triển một kế hoạch lợi tức và thua lỗ. Để thành công lớn trên thị trường chứng khoán, bạn cần đề ra những quy luật và một kế hoạch lợi tức và thua lỗ. Tôi đã phát triển nhiều quy luật mua và bán trong số những quy luật được trình bày trong cuốn sách này từ đầu thập niên 1960, khi còn là một nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi. Những quy luật này đã giúp tôi có được một vị trí ở sàn chứng khoán New York và bắt tay vào xây dựng công ty riêng của mình không lâu sau đó. Tuy vậy, khi mới bắt đầu, tôi chỉ tập trung vào việc phát triển một bộ quy tắc mua nhằm giúp tôi xác định những cổ phiếu tốt nhất. Nhưng, như bạn sẽ thấy, tôi mới chỉ hoàn tất phân nửa bức tranh ghép mà thôi. Những quy tắc mua đầu tiên của tôi được phát triển vào tháng 1 năm 1960, khi tôi phân tích 3 quỹ đầu tư tín thác có thành tích tốt nhất trong 2 năm trước đó. Trong đó, nổi bật là quỹ Brayfus đã thu được tỷ lệ lợi tức cao gấp đôi so với đối thủ của nó. Sau khi khảo sát hơn 100 cổ phiếu mà Brayfus đã mua, tôi khám phá ra một điều chấn động. Mọi cổ phiếu đều được mua ở mức giá cao nhất trong những năm trước đó. Nói cách khác, nếu một cổ phiếu dao động từ $40 đến $50 trong nhiều tháng, Brayfus sẽ mua nó ngay khi nó đột phá lên một đỉnh giá mới và được giao dịch trong mức giá $50 đến $51. Các cổ phiếu cũng phải hình thành những khuôn mẫu giá trên biểu đồ trước khi chinh phục đỉnh giá mới. Kết quả này đã cung cấp cho tôi 2 manh mối quan trọng. Mua tại các đỉnh giá mới là điều rất quan trọng, và những khuôn mẫu vững chắc trên biểu đồ báo hiệu tiềm năng lợi tức lớn. Jess Livermore và phương pháp xây kim tự tháp. Sau khi đọc cuốn sách của Jess Livermore, tôi đã vận dụng phương pháp xây kim tự tháp, hay cân đối tăng của ông khi một cổ phiếu tăng giá sau khi mua vào. Cân đối tăng là kỹ thuật mua thêm cổ phần của một cổ phiếu mà bạn đã mua trước đó khi nó đang tăng giá. Kỹ thuật này thường được đảm bảo khi một cổ phiếu được mua lần đầu tại điểm mua đúng và giá của nó đã tăng 2-3% so với mức mua ban đầu. Về cơ bản, tôi theo đuổi cổ phiếu đang thành công với những lần mua thêm, nhưng luôn mua ít hơn, cho phép tôi tập trung sức mua của mình khi tôi có vẻ đúng. Nếu tôi sai và cổ phiếu rớt giá một khoảng nhất định so với giá mua vào, tôi sẽ bán ra để cắt giảm thiệt hại. Phương pháp này hoàn toàn trái ngược với cách đầu tư thông thường của mọi người. Đa số họ đều cân đối giảm, nghĩa là mua thêm cổ phần khi một cổ phiếu giảm giá, nhằm hạ thấp mức giá mua và bình quân trên mỗi cổ phần. Nhưng tại sao lại đổ thêm tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào những cổ phiếu đang thất bại? Hai điều cần nhớ về bán cổ phiếu. Trước khi chúng ta khảo sát từng quy luật quan trọng của việc bán cổ phiếu, bạn hãy ghi nhớ hai điều then chốt sau đây. Thứ nhất, việc mua đúng giải quyết phần lớn rắc rối cho việc bán. Nếu bạn mua chính xác tại thời điểm một cổ phiếu đột phá khỏi một nền tảng vững chắc trên biểu đồ giá hàng ngày hay hàng tuần ngay từ đầu, và bạn không theo đuổi hay xây kim tự tháp cho cổ phiếu đó khi nó đã lên đến quá 5% so với điểm mua đúng, bạn sẽ có thể ngồi thảnh thơi qua hầu hết các đợt điều chỉnh giá bình thường. Những cổ phiếu thành công rất hiếm khi rớt giá 8% so với điểm mua đúng. Thực tế là hầu hết những cổ phiếu thành công lớn sẽ không xuống dưới điểm mua của chúng. Do đó, việc mua càng gần điểm mua càng tốt là hết sức căn bản và có thể cho phép bạn giảm thiểu những cổ phiếu thất bại nhanh chóng rớt giá xuống dưới 8%. Cổ phiếu có lẽ sẽ chỉ rớt 4% hoặc 5% trước khi bạn biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Thứ hai, hãy chú ý trước hình khối lớn thể hiện số lượng bán ra mà bạn thấy trên bảng điện tử ngay sau khi bạn mua một cổ phiếu trong giai đoạn tăng trưởng. Hiện tượng bán ra đó có thể chỉ là theo cảm tính, thiếu thông tin, mang tính tạm thời hoặc không lớn đến mức như vẻ bề ngoài của nó. Những cổ phiếu tốt nhất có thể có khối lượng bán ra lớn trong vài ngày hoặc một tuần. Hãy theo dõi sát sao biểu đồ chứng khoán để có cái nhìn bao quát nhằm tránh hoảng sợ hoặc bị rũ bỏ những thứ có thể đơn giản chỉ là hiện tượng chỉ kéo giá bình thường. Những dấu hiệu kỹ thuật báo hiệu bán ra. Bằng cách nghiên cứu những cổ phiếu thành công nhất trên thị trường cũng như bản thân thị trường đã lên tới đỉnh tăng trưởng như thế nào, tôi đã đúc kết được danh sách các nhân tố diễn ra khi một cổ phiếu leo đến đỉnh tăng trưởng và bắt đầu rơi xuống. Bạn sẽ thấy rằng có rất ít quy luật bán ra liên quan đến những thay đổi về nền tảng của một cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư lớn rút ra khỏi một cổ phiếu trước khi rắc rối xuất hiện trong các bản tuyên bố lợi tức. Nếu những nguồn vốn khôn ngoan đang bán ra, bạn cũng nên làm theo. Các nhà đầu tư cá nhân không có nhiều cơ hội khi các tổ chức đã bắt đầu bán ra những khối lượng cổ phần lớn. Khi mua vào, bạn tập trung chủ yếu vào những vấn đề nền tảng, chẳng hạn như lợi tức, doanh thu, lợi suất trên vốn cổ phần và các sản phẩm mới. Nhưng nhiều cổ phiếu lên tới đỉnh tăng trưởng khi lợi tức đang tăng 100%. Và các kết quả phân tích dự báo nó sẽ tiếp tục tăng trưởng và leo lên những đỉnh giá mới cao hơn. Do vậy, bạn phải thường xuyên bán ra dựa trên những vận động bất thường của thị trường. Còn có nhiều dấu hiệu khác để tìm kiếm khi nỗ lực xác định thời điểm một cổ phiếu leo lên tới đỉnh tăng trưởng và bắt đầu đi xuống. Những dấu hiệu này bao gồm sự dao động giá quanh các đỉnh cực, khối lượng giao dịch ngược và những vận động yếu khác. Những điều vừa nêu trên sẽ trở nên rõ ràng hơn với bạn khi bạn tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin này cũng như áp dụng nó vào việc đề ra quyết định hàng ngày. Những nguyên tắc này chịu trách nhiệm hầu hết các thành công của tôi trên thị trường. Nhưng có thể lúc đầu bạn thấy chúng hơi phức tạp. Các đỉnh cực. Nhiều cổ phiếu hàng đầu vọt lên đỉnh tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Chúng thực hiện những cuộc chạy nước rút về đích. Ngoài ra, chúng thường kết thúc với những khoảng trống kiệt sức, cùng với khối lượng giao dịch lớn. Những chỉ báo nói trên và những dấu hiệu khác liên quan tới đỉnh cực của thị trường trong giai đoạn tăng trưởng được trình bày chi tiết sau đây. 1. Mức leo thang mạnh nhất trong một ngày. Nếu giá một cổ phiếu đã tăng trong nhiều tháng và kết thúc phiên giao dịch với mức gia tăng mạnh chưa từng thấy trong mọi ngày trước đó, kể từ lúc bắt đầu giai đoạn leo thang về giá, hãy coi chừng. Điều này thường xảy ra tại thời điểm rất gần đỉnh giá hoặc đỉnh tăng trưởng. 2. khối lượng giao dịch lớn trong một ngày. Đỉnh giá tối hậu có thể xảy ra trong ngày có khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ thời điểm bắt đầu cuộc leo thang. 3. Khoảng trống kiệt sức. Nếu một cổ phiếu đã tăng giá rất cao khỏi nền giá ban đầu của nó trong nhiều tháng qua, sau đó đột ngột bộc lộ khoảng cách về giá tại thời điểm mở cửa thị trường so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch trước đó, thì cuộc leo thang đã gần lên tới đỉnh. Ví dụ, khoảng trống 2 điểm có thể xảy ra nếu một cổ phiếu đạt mức giá 50 đô tại thời điểm thị trường đóng cửa và vào sáng hôm sau khi thị trường mở cửa, giá của nó đã nhảy lên 52 đô và duy trì trên 52 đô trong suốt ngày giao dịch hôm đó. Đó gọi là một khoảng trống kiệt sức. 4. Vận động tích cực tại đỉnh cực. Hãy bán ra nếu sự tăng trưởng của một cổ phiếu trở nên quá tích cực, khiến giá của nó tăng vọt với tốc độ cao trong vòng 2 hoặc 3 tuần trên một biểu đồ hàng tuần. Đây gọi là đỉnh cực. Biên độ dao động của giá cổ phiếu từ mức giá sàn tới mức giá trần trong tuần được mở rộng hơn bất kỳ tuần nào trước đó kể từ thời điểm khởi đầu cuộc leo thang từ nhiều tháng trước. Trong một vài trường hợp, khi lên tới gần đỉnh cực, cổ phiếu có thể lặp lại biên độ dao động lớn của tuần trước đó, với giá đi từ mức sàn lên tới mức trần trong tuần và kết thúc ở mức cao hơn một chút, với khối lượng giao dịch vẫn rất lớn. Tôi gọi hiện tượng này là đường ray xe lửa, vì trên biểu đồ hàng tuần bạn sẽ thấy hai đường thẳng đứng song song với nhau. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động phân phối vẫn tiếp diễn với khối lượng lớn mà không có tiến triển thêm về giá trong tuần. 5. Những dấu hiệu của hoạt động phân phối. Sau một thời gian dài tăng giá, khối lượng giao dịch lớn trong ngày mà không có sự tiến triển xa hơn về giá là dấu hiệu của hoạt động phân phối. Hãy bán cổ phiếu của bạn trước khi những người mua cả tin tràn ngập trong cơn lũ cổ phiếu bán ra. 6. Tách cổ phần. Hãy bán ra nếu một cổ phiếu tăng giá 25% tới 50% chỉ trong vòng 1 hoặc 2 tuần sau một lần tách cổ phần. Cổ phiếu thường có khuynh hướng lên tới đỉnh tăng trưởng qua những lần tách cổ phần quá độ. Nếu giá của một cổ phiếu đã tăng nhiều từ nền giá của nó và công ty tuyên bố một đợt tách cổ phần, trong nhiều trường hợp bạn nên bán cổ phiếu đó. 7. Số ngày sụt giá liên tiếp gia tăng. Tương quan giữa số ngày sụt giá liên tiếp và số ngày tăng giá liên tiếp có thể thay đổi và gia tăng sau khi đa số cổ phiếu bắt đầu rơi xuống từ đỉnh tăng trưởng. Có thể bạn sẽ thấy 4 hoặc 5 ngày giảm giá, tiếp theo là 2 hoặc 3 ngày tăng giá, trong khi trước đó tương quan này là 4 ngày tăng giá, rồi tới 2 hoặc 3 ngày giảm giá. 8. Vượt quá đường biên trên. Trong một vài trường hợp, bạn nên bán ra nếu một cổ phiếu chạm và vượt qua đường biên trên sau một đợt tăng giá lớn. Các nghiên cứu cho thấy nên bán ra những cổ phiếu vượt lên trên đường biên trên. 9. Đường biểu diễn bình quân biến động giá 200 ngày. Một số cổ phiếu có thể nên bán khi chúng vượt 70-100% hoặc cao hơn nữa so với đường biểu diễn bình quân biến động giá trong 200 ngày của chúng. 10. Bán trên đường rơi xuống từ đỉnh tăng trưởng. Nếu bạn đã không bán sớm khi cổ phiếu còn đang lên giá, hãy bán trên đường nó rơi xuống từ đỉnh tăng trưởng. Sau đợt suy giảm đầu tiên, một số cổ phiếu có thể tăng giá trở lại một lần. Khối lượng giao dịch thấp và những vận động yếu khác. 1. Đỉnh giá mới với khối lượng giao dịch thấp. Một số cổ phiếu sẽ leo lên những đỉnh giá mới với khối lượng giao dịch thấp, trong khi giá tăng lên, khối lượng giao dịch lại giảm dần. Điều này báo hiệu rằng các nhà đầu tư lớn đã không còn háo hức với cổ phiếu này. 2. Thị trường đóng cửa tại gần mức giá sàn trong ngày. Các đỉnh tăng trưởng còn có thể xuất hiện trên biểu đồ hàng ngày của các cổ phiếu dưới hình dạng những mũi tên trỏ xuống. Nghĩa là trong nhiều ngày liền, cổ phiếu sẽ kết thúc phiên giao dịch ở mức giá gần với mức giá sàn trong biên độ dao động giá trong ngày, hoàn toàn xóa sổ mọi tăng trưởng trong ngày. 3. Nền giá thứ 3 hoặc thứ 4. Hãy bán ra khi cổ phiếu của bạn leo lên đỉnh giá mới nếu nó đột phá từ nền giá thứ 3 hoặc thứ 4. Lần đột phá thứ 3 hiếm khi có sức quyến rũ đối với thị trường. Nó đã quá rõ ràng và gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy. Các khuôn mẫu nền trong những giai đoạn cuối này thường không chuẩn xác và có dáng vẻ rộng, lỏng lẻo. 4. Dấu hiệu của một đợt hồi phục kém. Khi bạn thấy đợt bán ra ồ ạt đầu tiên gần đỉnh tăng trưởng, đợt phục hồi kế tiếp sẽ có khối lượng giao dịch ít hơn, thể hiện một đợt hồi phục kém hoặc chỉ trụ lại được trong một thời gian ngắn. Hãy bán trong ngày thứ 2 hoặc thứ 3 của đợt hồi phục kém. Đó có thể là cơ hội tốt cuối cùng để bán ra trước khi các đường biểu diễn xu thế và các khu vực hỗ trợ sụp đổ. 5. Suy giảm từ đỉnh giá. Sau khi một cổ phiếu rớt khoảng 8% từ đỉnh giá của nó, trong một số trường hợp, việc phân tích giai đoạn leo thang trước đó, đỉnh giá và tốc độ suy giảm có thể giúp xác định giai đoạn tăng trưởng và chấm dứt, hay đây chỉ là đợt điều chỉnh 8% tới 12% bình thường. Đôi khi có thể bạn muốn bán nếu cuộc suy giảm từ đỉnh giá đạt tới tỷ lệ 12 hoặc 15%. 6. Sức mạnh tương đối kém. Sức mạnh giá tương đối yếu kém có thể là lý do để bán ra. Hãy cân nhắc việc bán ra khi chỉ số sức mạnh giá tương đối trên IBD của một cổ phiếu rơi xuống dưới 70. 7. Kẻ leo thang cô độc. Cân nhắc bán ra nếu sức mạnh tương đối về giá của một cổ phiếu không được các thành viên quan trọng khác trong cùng nhóm công nghiệp xác nhận. Các khu vực hỗ trợ sụp đổ. Sự sụp đổ của các khu vực hỗ trợ diễn ra khi cổ phiếu kết thúc tuần tại mức giá thấp hơn so với các đường xu thế chính đã được thiết lập từ trước, cũng như những hình thức khác của khu vực hỗ trợ. 1. Đường hướng lên dài hạn bị phá vỡ. Nên bán ra nếu một cổ phiếu kết thúc tuần giao dịch thấp hơn so với đường hướng lên dài hạn hoặc phá vỡ một khu vực hỗ trợ giá chủ chốt với khối lượng giao dịch áp đảo. Một đường hướng lên phải nối liền ít nhất 3 mức giá sàn trong ngày hoặc trong tuần và phải kéo dài qua vài tháng. Những đường xu thế quá ngắn về thời gian bị coi là không hợp lệ. 2. Mức rớt giá nhiều nhất trong một ngày. Nếu cổ phiếu đã tăng giá một thời gian và đột ngột có mức rớt giá trong một ngày nặng nhất từ khi cuộc biến động giá bắt đầu, hãy cân nhắc việc bán ra nếu được các dấu hiệu khác xác nhận. 3. Rớt giá với khối lượng giao dịch lớn. Trong một số trường hợp, bạn nên bán ra nếu một cổ phiếu rớt giá với khối lượng giao dịch lớn chưa từng có trong vài năm trước đó. 4. Đường biểu diễn bình quân biến động giá 200 ngày đi xuống. Sau một thời gian dài đi lên, nếu đường bình quân biến động giá 200 ngày của một cổ phiếu chuyển hướng đi xuống, hãy cân nhắc việc bán cổ phiếu đó ra. Ngoài ra, hãy bán ở các đỉnh giá mới nếu cổ phiếu có nền tảng giá yếu với đa phần mức giá nằm trong nửa thấp của nền giá hoặc thấp hơn đường biểu diễn bình quân biến động giá 200 ngày của nó. 5. Trường kỳ nằm dưới mức bình quân biến động giá trong 10 tuần. Hãy xem xét việc bán ra nếu một cổ phiếu đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kéo dài, này kết thúc tuần giao dịch thấp hơn mức bình quân biến động giá trong 10 tuần và kéo dài tình trạng dưới mức trung bình đó qua nhiều tuần, không hồi phục nổi. Những chỉ báo bán ra quan trọng khác. 1. Nếu bạn cắt bỏ mọi khoản thua lỗ ở tỷ lệ 7 hoặc 8%, hãy thu về một ít lợi nhuận khi có một cổ phiếu tăng trưởng 25 hoặc 30%. Tổng kết 3 lần lợi tức như vậy sẽ cho bạn lợi tức 5 100% hoặc cao hơn. Tuy nhiên, đừng bán để thu lợi 25% hoặc 30% bất cứ cổ phiếu dẫn dắt thị trường nào được các tổ chức hỗ trợ và đã tăng 20% chỉ trong 1, 2 hoặc 3 tuần tính từ điểm mua đúng trên một nền giá vững vàng. Những cổ phiếu đó có thể là những thành công lớn nhất của bạn và nên được giữ lại vì nó có tiềm năng đem lại khoản lợi tức khổng lồ. 2. Các nhà đầu tư lớn phải bán ra khi có người mua quan tâm chú ý tới cổ phiếu của họ. Do vậy, hãy xem xét bán ra nếu một cổ phiếu đang tăng giá mạnh và lại có thêm những tin tức tốt hoặc sự quảng bá rầm rộ. 3. Khi mọi người đều bị hấp dẫn và có thể thấy rõ rằng một cổ phiếu sẽ lên giá, hãy bán nó ra vì thời điểm đó đã là quá trễ. Jack Rayfus từng nói, hãy bán ra khi có quá nhiều sự lạc quan. Khi mọi người sôi sục lên với sự lạc quan và chạy vòng quanh, khuyên mọi người khác mua vào, điều đó có nghĩa là họ đã hết vốn để đầu tư. Đến khi đó, họ chỉ còn có thể nói suông. họ không thể đẩy thị trường lên hơn được nữa, vì cần phải có mãi lực mới làm được điều đó. Hãy mua vào khi bạn sợ gần chết, còn mọi người thì không dám chắc. Chờ cho tới khi bạn sung sướng gần chết để bán ra. 4. Trong đa số trường hợp, hãy bán ra khi tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng quý giảm đáng kể trong 2 quý liên tục. 5. Hãy cẩn thận khi bán ra vì những tin tức xấu hoặc vì những tin đồn, vì có thể chúng là những ảnh hưởng nhất thời. Các tin đồn đôi khi được tung ra nhằm hù dọa và xua đuổi những nhà đầu tư cá nhân, những con cá nhỏ tránh xa khỏi miếng mồi của lũ cá mập. 6. Luôn luôn phải nghiên cứu những sai lầm của bạn khi bán ra trong quá khứ. Hãy tự phân tích, mổ xẻ bằng cách đặt các điểm mua và bán trong quá khứ của bạn lên các biểu đồ. Hãy nghiên cứu cẩn thận những sai lầm của mình và viết ra những nguyên tắc bổ sung để tránh lặp lại những sai lầm gây thua lỗ nặng nề trước đây. Khi nào cần kiên nhẫn và giữ lại một cổ phiếu? Một thứ có quan hệ rất mật thiết với quyết định khi nào cần bán ra là khi nào cần giữ lại. Sau đây là một vài gợi ý để bạn có thể thực hiện việc đó. Hãy mua những cổ phiếu tăng tiến mà bạn có thể dự đoán mục tiêu giá tiềm năng dựa trên mức lợi tức ước tính của 1 hoặc 2 năm tới và khả năng gia tăng tỷ số P/E tính từ thời điểm cổ phiếu mới đột phá khỏi nền giá đầu tiên. Mục đích của bạn là mua cổ phiếu tốt nhất với mức lợi tức tốt nhất tại đúng thời điểm và kiên nhẫn chờ đợi đến khi quyết định của bạn được chứng minh rõ ràng là đúng hay sai. Trong một vài trường hợp, có thể bạn sẽ phải chờ đến 13 tuần sau lần mua thứ nhất trước khi kết luận rằng một cổ phiếu không nhúc nhích là một lựa chọn sai lầm. Dĩ nhiên, nguyên tắc này chỉ được áp dụng nếu cổ phiếu đó không rớt xuống tới giới hạn phòng ngự cắt giảm thiệt hại của bạn trước. Trong những giai đoạn thị trường vận động nhanh như trong năm 1999, các cổ phiếu công nghệ cao không biến động sau vài tuần trong khi thị trường đang đi lên có thể bị bán sớm hơn và nguồn vốn đó sẽ được chuyển sang các cổ phiếu khác vừa đột phá khỏi một nền giá vững vàng với những thông số cơ bản tốt nhất. Một khi đã huy động tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào đầu tư, việc chú ý đến thị trường chung và theo dõi chuyên mục phân tích các chỉ số thị trường mang tên bức tranh toàn cảnh trên IBD trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn mua vào khi các chỉ số bình quân của thị trường đang chịu ảnh hưởng của hoạt động phân phối, đã lên đến đỉnh và bắt đầu đổi chiều đi xuống, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc giữ các cổ phiếu mà mình đã mua. Sau khi mua vào một cổ phiếu, hãy vẽ đường biểu diễn mức giá bán ra phòng ngự bằng màu đỏ trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần thể hiện chính xác mức giá mà bạn sẽ bán để cắt giảm thiệt hại. Trong 1/2 tới 2 năm đầu của một giai đoạn thị trường tăng trưởng, có thể bạn sẽ muốn cho các cổ phiếu trọn vẹn khoảng không này để dao động theo hướng đi xuống và đợi đến khi nào giá xuống tới đường giới hạn bán ra thì mới bán. Trong một số trường hợp, đường giới hạn bán ra có thể đi lên nhưng phải giữ nó thấp hơn mức điều chỉnh lần thứ nhất sau lần mua vào đầu tiên của bạn. Nếu bạn nâng mức giới hạn bán ra để cắt giảm thiệt hại lên cao hơn, đừng đẩy nó lên quá gần mức giới hạn hiện tại. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị rũ bỏ trong những giai đoạn suy yếu bình thường. Bạn tuyệt đối không nên tiếp tục đẩy mức giới hạn cắt giảm thiệt hại lên theo giá cổ phiếu tăng giá. Bởi lẽ, bạn sẽ buộc phải bán ra trong một đợt điều chỉnh tự nhiên, không thể tránh khỏi. Một khi cổ phiếu của bạn đã lên giá 15% hoặc nhiều hơn so với giá mua vào, bạn có thể bắt đầu tập trung vào việc giá cả đang nằm ở đâu, hoặc sẽ áp dụng những quy tắc nào để bán ra và bảo vệ lợi tức. Bạn không bao giờ được phép để bất cứ cổ phiếu nào đã tăng giá gần 20% rơi trở lại xuống mức thua lỗ. Nếu mua một cổ phiếu tại mức giá 50 đô và nó leo lên đến 60 đô, tức 20% hoặc cao hơn, và bạn đã bỏ lỡ cơ hội thu hoạch lợi tức khi có thể, thì không có lý do chính đáng nào để nó rớt trở lại đến 50 đô hoặc thấp hơn nữa và trở thành một khoản lỗ. Có thể bạn cảm thấy xấu hổ, phi lý và thiếu sáng suốt khi mua vào ở mức giá 50 đô. Chứng kiến cổ phiếu của mình leo lên đến 60 đô, rồi bán nó với giá chỉ 50 đô hay 51 đô. Nhưng bạn đã phạm sai lầm vì không thu hoạch lợi tức của mình. Hãy tránh phạm phải sai lầm thứ hai là để nó biến thành một khoản lỗ. Nên nhớ, Một trong những mục tiêu quan trọng của bạn là giữ cho tất cả mọi khoản thua lỗ của mình càng nhỏ càng tốt. Ngoài ra, những đợt tăng giá lớn cần có thời gian để hoàn tất. Đừng vội thu hoạch trong 8 tuần đầu tiên của cuộc biến động, trừ khi cổ phiếu của bạn gặp rắc rối nghiêm trọng hoặc đang trải qua cuộc leo thang lên đỉnh tăng trưởng trong 2 hoặc 3 tuần sau một kỳ tách cổ phần. Những cổ phiếu đạt tỷ lệ tăng trưởng 20% trong vòng không đầy 8 tuần nên được giữ lại ít nhất là 8 tuần, trừ khi chúng có chất lượng quá kém, không có sự bảo trợ của các tổ chức. Trong nhiều trường hợp, những cổ phiếu tăng trưởng đột biến 20% hoặc nhiều hơn chỉ trong từ 1 tới 4 tuần là những cổ phiếu hùng mạnh nhất, có khả năng tăng giá gấp đôi, gấp 3 hoặc hơn nữa. Nếu bạn sở hữu một trong những cổ phiếu dẫn dắt thị trường chân chính theo hệ thống CanSlim như vậy, hãy thử giữ nó qua vài ba lần giá bị kéo xuống bằng hoặc thấp hơn chút ít so với đường biểu diễn bình quân biến động giá trong 10 tuần của nó. Một khi đã có được lợi nhuận thỏa đáng, hãy thử giữ nó qua đợt điều chỉnh ngắn hạn 10-20% đầu tiên. Nên nhớ, mục tiêu của bạn không chỉ là phán đoán đúng, mà là kiếm thật nhiều tiền khi bạn đúng. Theo lời của Livermore, suy nghĩ của bạn không bao giờ tạo ra được những khoản lợi tức lớn. Chính lòng kiên nhẫn mới có thể. Các nhà đầu tư có thể phán đoán đúng và đủ kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng là rất hiếm. Cần phải có thời gian để một cổ phiếu tạo ra được lợi tức lớn. 2 năm đầu của một giai đoạn thị trường tăng trưởng mới thường cung cấp cho bạn thời kỳ tốt nhất và an toàn nhất. Nhưng bạn cần phải có sự can đảm, lòng kiên nhẫn và một vị thế thuận lợi. Nếu thật sự hiểu rõ về một công ty và các sản phẩm của nó, bạn sẽ có thêm sự tự tin cần thiết để gắn bó với nó qua những đợt điều chỉnh bình thường không thể tránh khỏi. Việc tìm kiếm lợi nhuận ở một cổ phiếu đòi hỏi thời gian và lòng kiên nhẫn. Bạn vừa đọc xong một trong những chương giá trị nhất trong cuốn sách này. Nếu đọc đi đọc lại vài lần và áp dụng một kế hoạch lợi tức và thua lỗ có kỷ luật cho những khoản đầu tư của mình, có thể nó sẽ đem lại lợi ích cho bạn gấp hàng ngàn lần số tiền bạn đã phải trả cho cuốn sách này. Thậm chí, bạn nên tự nhắc mình đọc lại chương này mỗi năm một lần. Bạn không thể trở thành một tượng đài thành công trên thị trường chứng khoán trừ khi bạn trở thành người bán giỏi và người mua giỏi. Những độc giả tuân theo những quy luật bán ra đã được lịch sử chứng minh này trong suốt năm 2000 đã bảo vệ được phần lớn lợi tức mà họ đã tạo ra trong năm 1998 và 1999. Một số người đã thu được lợi nhuận từ 500-1000% và cao hơn nữa. Ellie Trương xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tiếp theo. Chương 11. Bạn có nên đầu tư đa dạng, đầu tư dài hạn, mua bằng vốn vay, bán khống, v.v. Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, bạn phải đối mặt với nhiều quyết định bên cạnh việc chọn cổ phiếu để mua. Bạn phải quyết định sẽ vận dụng vốn đầu tư của mình như thế nào, sẽ mua bao nhiêu cổ phiếu, sẽ chọn lựa kiểu hành động nào và kiểu đầu tư nào tốt hơn đừng nên đụng tới. Chương này và chương kế tiếp sẽ giới thiệu nhiều khả năng lựa chọn và những ngã rẽ hấp dẫn đang phơi bày trước mắt bạn. Một số đem lại rất nhiều lợi tức và xứng đáng để bạn quan tâm. Trong khi, nhiều lựa chọn khác quá mạo hiểm, quá phức tạp hoặc gây rối trí không cần thiết và đem lại ít sự tưởng thưởng. Tuy vậy, việc hiểu biết càng nhiều càng tốt về công việc đầu tư chỉ có thể có lợi cho bạn mà thôi. Bạn nên sở hữu bao nhiêu cổ phiếu? Đã bao nhiêu lần bạn nhận được lời khuyên rằng đừng dồn hết trứng vào một giỏ? Mới nghe qua, đây có vẻ là lời khuyên chí lý. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho biết rất ít người có thể làm tốt nhiều hơn một hoặc hai việc. Việc gì cũng biết, nhưng không việc gì giỏi hiếm khi giúp chúng ta đạt được thành công đáng kể trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả đầu tư. Liệu bạn có dám đến khám răng ở chỗ một vị nha sĩ làm thêm nghề cơ khí hoặc đóng bàn tủ và kiêm luôn cả việc viết nhạc, sửa ô tô? Điều này cũng đúng với các công ty cũng như đối với con người. Ví dụ tốt nhất về sự đa dạng trong thế giới công ty là các tập đoàn. Đa số tập đoàn đều có thành tích hoạt động không được tốt lắm. Chúng quá lớn, quá thiếu hiệu quả và ôm đồm quá nhiều công việc để có thể tập trung hoạt động một cách hiệu quả. Càng hoạt động trong nhiều lĩnh vực thì bạn càng ít hiểu biết về bất kỳ một lĩnh vực nào trong số chúng. Nhiều nhà đầu tư thường đầu tư quá đa dạng. Những kết quả tốt nhất đạt được thông qua sự tập trung. bằng cách dồn số trứng của bạn vào một vài chiếc giỏ mà bạn biết rõ và theo dõi thật cẩn thận. Càng sở hữu nhiều cổ phiếu, bạn càng phản ứng chậm hơn và bán ra để chuyển vốn thành tiền mặt một khi giai đoạn suy thoái nghiêm trọng bắt đầu trên thị trường. Bạn phải bán ra, trả hết nợ vay và thu về ít nhất là một số tiền mặt khi những đỉnh tăng trưởng quan trọng của thị trường xảy ra. Bằng không, bạn sẽ phung phí đa số phần lợi nhuận của mình. Mục tiêu của nhà đầu tư thành công phải là sở hữu một hoặc hai cổ phiếu thành công lớn thay vì hàng chục cổ phiếu đem lại ít lợi nhuận. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn có một số khoản thua lỗ nhỏ và một vài khoản lãi rất lớn. Đầu tư đa dạng, thông thường, chẳng qua là lời bào chữa cho sự thiếu hiểu biết. Đa số mọi người với số vốn đầu tư khoảng 20.000 đô tới 100.000 đô nên cân nhắc việc tự giới hạn bản thân với 4 hoặc 5 cổ phiếu được lựa chọn rất kỹ. Một khi đã sở hữu 5 cổ phiếu và gặp một hoàn cảnh hấp dẫn, muốn mua thêm một cổ phiếu khác, bạn phải tự đề ra kỷ luật, buộc mình phải bán cổ phiếu kém nhất mà mình hiện đang sở hữu. Nếu chỉ có từ 5.000 đô tới 20.000 đô để đầu tư, 3 cổ phiếu có lẽ là con số tối đa hợp lý. Một tài khoản đầu tư 3.000 đô có thể bao gồm 2 mặt hàng. Hãy giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Càng sở hữu nhiều cổ phiếu, bạn càng khó theo dõi chúng. Cách dàn trải các lần mua theo thời gian. Bạn có thể dàn trải các lần mua vào của mình theo một khoảng thời gian. Khi đầu tư vào Amgen trong các năm 1990 và 1991, tôi đã mua vào nhiều ngày khác nhau. Việc mua cổ phiếu tương đối dàn trải và các lần mua bổ sung chỉ thực hiện khi đã có lợi tức đáng kể dành cho những lần mua trước đó. Nếu giá thị trường đang cao hơn 20 điểm so với giá mua vào trung bình của tôi và một điểm mua mới xuất hiện từ nền giá vững chắc, tôi sẽ mua thêm. Tuy nhiên, các bạn mới làm quen với đầu tư phải hết sức cẩn thận khi thử phương pháp tiếp cận tập trung cao độ và có mức độ rủi ro cao này. Bạn phải thực hiện thật chính xác và phải lập tức bán bớt để cắt giảm thiệt hại nếu mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Trong một chu kỳ thị trường tăng trưởng, cách vận hành vốn đầu tư của bạn theo hướng đầu tư tập trung là đầu tư theo đà và thực hiện một hoặc hai lần mua bổ sung ít hơn cho các cổ phiếu ngay khi chúng lên giá 2-3% so với mức giá mua vào lần đầu hoặc lần trước. Tuy nhiên, đừng tự cho phép mình tiếp tục theo đuổi một cổ phiếu một khi nó đã leo lên quá cao khỏi một điểm mua đúng. Phương pháp này cũng sẽ giúp bạn giảm bớt nỗi thất vọng khi sở hữu một cổ phiếu lên giá rất cao nhưng không mang lại nhiều lợi tức cho nguồn đầu tư ban đầu. Đồng thời, hãy bán ra và xóa sổ ngay những cổ phiếu bắt đầu bộc lộ khả năng thua lỗ trước khi chúng biến thành những khoản thua lỗ lớn. Sử dụng những thủ tục thu mua sau đây sẽ giúp bạn tập trung nguồn vốn nhiều hơn vào một vài đối tượng đầu tư chứng khoán tốt nhất của bạn. Không có hệ thống nào là hoàn hảo, nhưng hệ thống này mang tính thực tế hơn nhiều so với một danh mục đầu tư dàn trải lung tung và có cơ hội tốt hơn để thu được những kết quả quan trọng. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc làm hoàn toàn hợp lý. Chỉ có điều, đừng đi quá đà. Hãy luôn luôn đặt ra giới hạn cho số cổ phiếu mà bạn sẽ sở hữu và bám chặt lấy những quy tắc của mình. Bạn có nên đầu tư dài hạn? Nếu đã quyết định đầu tư tập trung, liệu bạn nên đầu tư dài hạn hay giao dịch thường xuyên hơn? Câu trả lời là, thời gian giữ cổ phiếu dài hay ngắn không phải là vấn đề chính. Điều then chốt là mua được đúng cổ phiếu tốt nhất vào đúng thời điểm và cuối cùng là bán nó khi nào thị trường hoặc những quy tắc bán ra của bạn cho biết đã đến thời điểm cần phải bán. Khoảng cách giữa hai thời điểm mua vào và bán ra của bạn có thể ngắn mà cũng có thể dài. Hãy để các quy tắc của bạn và thị trường quyết định nó sẽ là dài hay ngắn. Nếu làm đúng như vậy, một số cổ phiếu thành công của bạn sẽ được giữ lại trong 3 tháng, một số trong 6 tháng và một số ít sẽ được giữ lại trong 1, 2 hoặc 3 năm và thậm chí là lâu hơn nữa. Đa số những khoản thua lỗ của bạn sẽ chỉ được giữ trong một thời gian ngắn hơn nhiều, thông thường là chỉ vài tuần đến 3 tháng. Không có một danh mục đầu tư được điều hành tốt nào lại tồn tại những khoản thua lỗ được giữ lại tới tận 6 tháng hoặc lâu hơn. Hãy giữ cho danh mục đầu tư của bạn sạch sẽ và đồng bộ với thị trường. Nên nhớ, người làm vườn giỏi luôn luôn nhổ sạch cỏ ra khỏi vườn hoa và tỉa hết những cành yếu. bạn có nên giao dịch trong ngày? Một kiểu đầu tư mà tôi luôn luôn khuyên mọi người không nên thực hiện là giao dịch trong ngày. Nghĩa là bạn mua và bán một cổ phiếu nào đó trong cùng một ngày. Đa số các nhà đầu tư thực hiện việc này đều bị thua lỗ. Lý do rất đơn giản. Bạn đang làm việc chủ yếu với những dao động nhỏ trong ngày, vốn khó phán đoán hơn nhiều so với các chiều hướng cơ bản qua một thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, thông thường, lợi tức tiềm năng không đủ để bù đắp cho các khoản hoa hồng mà bạn phải trả và những khoản thua lỗ đương nhiên phải xảy ra. Đừng cố kiếm tiền quá nhanh, dục tốc bất đạt. Có một hình thức mới của giao dịch trong ngày giống với giao dịch theo đà ngắn hạn, tức là mua một cổ phiếu đang trên đà tăng trưởng và bán ra trước khi một đợt điều chỉnh giá rõ ràng sắp xảy ra. Đó là việc mua một cổ phiếu chính xác tại điểm mua đúng của nó trên biểu đồ và bán ra trong khoảng 5 ngày sau. Đôi khi điểm mua vào trên khuôn mẫu giá như khuôn mẫu tách có quay được nhận diện trên các biểu đồ trong ngày mỗi 5 phút có thể cho thấy một cổ phiếu đang đột phá từ một khuôn mẫu trong ngày. Nếu được thực hiện với kỹ năng thật khéo léo, phương pháp này có thể mang lại thành công cho một số người, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu và kinh nghiệm. Bạn có nên sử dụng vốn vay? Trong một hoặc hai năm đầu, khi bạn vẫn còn đang học cách đầu tư, sẽ an toàn hơn nhiều cho bạn nếu sử dụng nguồn vốn tiền mặt. Thông thường, đa số nhà đầu tư mới phải mất ít nhất 2 hoặc 3 năm để thu thập đầy đủ những kinh nghiệm về thị trường, đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, phí thời gian, cố gắng phát minh ra loại bánh xe và thử nghiệm những niềm tin vô căn cứ trước khi họ có thể tạo ra và giữ được những khoản lợi nhuận đáng kể. Với vài năm kinh nghiệm, một kế hoạch hợp lý và một loạt những quy tắc mua và bán chặt chẽ, bạn có thể xét tới việc mua bằng vốn vay. Thông thường, việc mua bằng vốn vay sẽ được giao cho các nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi, vẫn còn đang làm việc, thực hiện. Mức độ mạo hiểm của họ tương đối ít hơn do họ vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho thời điểm về hưu. Thời gian tốt nhất để sử dụng vốn vay là trong 2 năm đầu của một giai đoạn thị trường tăng trưởng mới. Một khi nhận ra giai đoạn suy thoái, bạn phải rút ra khỏi thị trường ngay lập tức và chuyển toàn bộ vốn sang tiền mặt. Bạn phải hiểu rằng khi thị trường suy thoái và cổ phiếu của bạn bắt đầu rớt giá, nếu sử dụng vốn vay toàn phần, bạn sẽ lỗ vốn nhanh gấp đôi so với khi đầu tư bằng tiền của riêng mình. Điều này buộc bạn phải nhanh chóng cắt giảm mọi khoản thua lỗ và hoàn trả vốn vay khi những đợt suy thoái nghiêm trọng bắt đầu. Nếu tham gia đầu tư vào những công ty huy động vốn nhỏ hoặc những cổ phiếu công nghệ cao bằng vốn vay toàn phần, một đợt điều chỉnh 50% có thể khiến bạn trắng tay. Điều này đã xảy ra cho một số nhà đầu tư mới trong năm 2000 và 2001. Không bắt buộc lúc nào cũng phải vay vốn toàn phần. Đôi khi, bạn có nguồn vốn tiền mặt lớn và không có nợ đọng. Có lúc bạn đầu tư hoàn toàn bằng tiền của mình. Lúc khác bạn sẽ sử dụng một phần nhỏ mãi lực của vốn vay. Và trong một số ít trường hợp, khi đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng, bạn có thể sử dụng vốn vay toàn phần. Tất cả những điều nêu trên đều tùy thuộc vào hoàn cảnh thị trường hiện tại và vào mức độ kinh nghiệm của bạn. Tôi luôn luôn tận dụng vốn vay và tin rằng nó thuận lợi thật sự cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm, biết cách hạn chế mục tiêu mua vào của mình với những cổ phiếu chất lượng đang dẫn dắt thị trường và có đủ kỷ luật cũng như lý trí để cắt giảm mọi khoản thua lỗ không có một ngoại lệ nào. Đừng bao giờ chấp thuận một lời đề nghị cân đối giảm giá mua bằng vốn vay. Nếu một cổ phiếu trong tài khoản vốn vay của bạn rớt giá đến mức khiến nhà môi giới chứng khoán hỏi bạn muốn đầu tư thêm tiền vào cổ phiếu đó hay bán nó đi, đừng bao giờ chọn đổ thêm tiền vào. Hãy nghĩ đến việc bán nó. 9 trên 10 trường hợp bạn nên rút ra là tốt nhất. Thị trường đang thông báo cho bạn biết rằng bạn đã đi lầm đường, bạn đang bị thiệt hại và mọi thứ không suôn sẻ. Vì vậy, hãy bán ra và cắt giảm mức độ rủi ro của bạn. Một lần nữa, tại sao lại đổ thêm tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào chỗ không có lợi? Bạn có nên bán khống? Tôi đã tiến hành nghiên cứu về việc bán khống và viết một cuốn sách nhỏ hồi cuối năm 1976. Nhưng từ đó đến nay, chủ đề này vẫn không thay đổi gì nhiều. Đó vẫn là đề tài mà chỉ có rất ít nhà đầu tư hiểu rõ, và số người vận dụng thành công thì còn ít hơn nữa. Vì vậy, hãy cân nhắc thật kỹ xem nó có phù hợp với bạn hay không. Những nhà đầu tư năng động và dày dặn kinh nghiệm có thể cân nhắc vận dụng một cách hạn chế phương tiện này. Tuy nhiên, bán khống phức tạp hơn nhiều so với việc mua cổ phiếu đơn giản, và đa số những người bán khống đều bị thua lỗ. Bán khống là gì? Bạn hãy nghĩ về cách tiếp cận này như một sự đảo ngược tiến trình mua và bán. Trong bán khống, bạn bán cổ phiếu thay vì mua nó, mặc dù bạn không hề sở hữu nó, và do vậy, bạn phải mượn từ nhà môi giới, với hy vọng rằng nó sẽ giảm giá. Nếu cổ phiếu rớt giá đúng như mong đợi, bạn có thể bù đắp số chứng khoán bằng cách mua nó trên thị trường chung tại mức giá thấp hơn và bỏ túi khoản chênh lệch. Bạn sẽ chỉ bán khống nếu nghĩ rằng thị trường sắp suy thoái trầm trọng hoặc một cổ phiếu nhất định nào đó đã sẵn sàng lao xuống vực. Bạn bán cổ phiếu trước và hy vọng sẽ mua trả lại nó sau ở một mức giá thấp hơn. Nghe có vẻ dễ dàng đúng không? Sai rồi. Việc bán khống ít khi diễn ra ổn thỏa. Thông thường, cổ phiếu mà bạn bán khống và trông chờ nó rớt giá thảm hại sẽ vận động theo cách mà bạn không mong đợi và bắt đầu tăng giá. Và khi nó bắt đầu leo lên cũng là lúc bạn bắt đầu thua lỗ. Thông thường, phương tiện bán khống được vận dụng hiệu quả nhất trong thời kỳ đầu của một giai đoạn suy thoái mới trên thị trường chung. Điều này có nghĩa là bạn phải bán khống dựa trên cách ứng xử của các chỉ số bình quân trên thị trường. Trong bán khống, bạn cũng phải giảm thiểu mức độ rủi ro bằng cách cắt giảm thiệt hại tại tỷ lệ 8%. Bằng không sẽ chẳng có giới hạn trên nào cả. Và có trời mới biết cổ phiếu của bạn sẽ tăng giá đến đâu. Quy luật đầu tiên của tôi khi tham gia bán khống: đừng bao giờ bán khống trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng. Tại sao lại đối đầu với xu thế chung? Tuy nhiên, trước sau gì cũng có lúc bạn không thèm đếm xỉa đến những lời khuyên trong cuốn sách này. Cứ tự mình thử đi, rồi bạn sẽ rút ra cùng một bài học theo những cách đau thương hơn nhiều. Giống như khi bạn thử nghiệm đi đến kết luận rằng những tấm biển sơn còn ướt thường nói lên đúng sự thật. Hãy dành riêng bán khống cho các giai đoạn thị trường suy thoái. Tỷ lệ thành công của bạn sẽ được nâng lên đôi chút. Quy luật thứ hai là đừng bao giờ bán khống một cổ phiếu có số lượng cổ phần dự trữ nhỏ. Các tổ chức điều phối thị trường và các tay chuyên nghiệp có thể tạo ra sức hút mạnh đối với cổ phiếu huy động vốn nhỏ của bạn để đẩy giá lên một cách dễ dàng. Hiện tượng này còn gọi là vắt chanh sớm, nghĩa là bạn thấy mình bị lỗ và buộc phải mua trả cổ phiếu. Và bạn sẽ chẳng cảm thấy thích thú gì lắm khi bị vắt đâu. Để được an toàn hơn, bạn phải chọn những cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày từ 5 tới 10 triệu cổ phần hoặc nhiều hơn. Hai khuôn mẫu biểu đồ giá tốt nhất dành cho bán khống được thể hiện trong hai biểu đồ sau đây. Ely Trương xin mời các bạn hãy quan sát trên màn hình hoặc tại trang 201. 1. Đỉnh tăng trưởng hình vai đầu vai. Vai phải của khuôn mẫu giá trên biểu đồ phải thấp hơn đôi chút so với vai trái. Thời điểm đúng để bán khống là khi đợt kéo giá lên thứ 3 hoặc thứ 4 thuộc phần vai phải sắp đi qua. Chú ý, 4 đợt kéo giá lên trong phần vai phải của biểu đồ đầu và vai của công ty Losen. Một trong những đợt kéo giá lên này sẽ hơi vượt trên đỉnh giá của đợt hồi phục cách đó vài tuần. Điều này giúp ngăn chặn những cuộc bán khống quá sớm. Những cổ phiếu trước đây từng dẫn dắt thị trường đã bị rớt giá quá mạnh, có thể có vài đợt kéo giá lên từ 20% tới 40% tính từ đáy giá trong phần vai phải. Đợt hồi phục gần nhất của cổ phiếu phải cắt qua đường biến động bình quân. Trong một số, nhưng không phải tất cả trường hợp cổ phiếu sẽ bộc lộ sự suy giảm tốc độ tăng trưởng lợi tức hàng quý hoặc lợi tức thực sự đi xuống. Đường sức mạnh tương đối của cổ phiếu cũng phải hướng xuống rõ rệt trong ít nhất là 20 tới 34 tuần. Thật vậy, qua nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra rằng gần như tất cả mọi khuôn mẫu bán khống hợp lý đều diễn ra từ 5 đến 7 tháng sau khi một cổ phiếu lớn dẫn dắt thị trường trước đó vượt qua đỉnh tăng trưởng một cách rõ ràng. Có rất ít người hiểu được điều này và đa số những người bán khống đều bị thua lỗ khi chọn những thời điểm quá sớm, không chính xác hoặc quá rõ ràng. 2. khuôn mẫu tách có quai. Ở giai đoạn thứ 3 hoặc thứ 4, hoặc những khuôn mẫu khác thể hiện sự thất bại hoàn toàn sau những nỗ lực đột phá. Cổ phiếu phải gia tăng khối lượng giao dịch và bắt đầu đi xuống dưới khu vực quay. Nói chung, bán khống phải được thực hiện trên một nhánh hướng lên từ các phiên giao dịch trước. Do đó, các lệnh bán khống thường được công bố tại mức giá thị trường hoặc mức giá tối đa với một giới hạn khoảng $0.25, thấp hơn mức giá trước. Một cổ phiếu yếu có thể được giao dịch hạ xuống một điểm hoặc nhiều hơn mà không cần phải có nhánh hướng lên. Lựa chọn thay thế là mua các quyền giao dịch đặt mà không có nhánh hướng lên để nhận được cổ phiếu sau khi thực thi lệnh. Bán khống được thực hiện trong một tài khoản vay, vì vậy phải tham khảo nhà môi giới chứng khoán của mình để biết bạn có thể mượn cổ phiếu mà bạn muốn bán khống hay không. Ngoài ra, nếu cổ phiếu đó có một đợt chia tách cổ tức trong khi bạn mượn để bán, bạn sẽ phải trả khoản chia cổ tức đó cho người mua. Bài học là đừng bán khống những cổ phiếu chia cổ tức nhiều. Bán khống là một phương tiện rất nguy hiểm đối với cả những tay chuyên nghiệp và chỉ những người có nhiều năng lực và can đảm mới nên thử. Một cảnh báo cuối cùng, đừng bao giờ bán khống một cổ phiếu đang lên giá chỉ vì giá của nó có vẻ quá cao. Bạn có thể bị quét sạch đấy. Tóm lại, đa dạng hóa đầu tư là tốt, nhưng đừng quá đà. Hãy tập trung vào một danh sách nhỏ hơn, bao gồm những cổ phiếu được chọn lựa cẩn thận, và hãy để thị trường giúp xác định mỗi cổ phiếu nên được giữ lại trong bao lâu. Sử dụng vốn vay vẫn ổn nếu bạn có kinh nghiệm, nhưng nó sẽ khiến mức độ rủi ro gia tăng đáng kể. Cuối cùng, đừng bán khống trừ khi bạn biết chính xác mình đang làm gì, và đừng quên dùng các biểu đồ để xác định thời điểm. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương 10 và chương 11. Ellie Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với nội dung những trang sách tiếp theo. Bây giờ, Ellie xin chào và hẹn gặp lại các bạn.